Chiến thần ở rề, chương 1682, không ngờ anh lại bị nội thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta nói rồi tức giận quát khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, từ tám cửa mở. Ngay sau tiếng quát đó, khí thế cuồng bạo lập tức bùng nổ từ người ông ta. Dương Thanh biến sắc, anh có thể cảm nhận được thực lực của Hoàng Tiến đã đạt đến siêu phàm bát cảnh rồi. Anh biết Hoàng Tiến chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh, đây vốn là một lằn ranh, rất ít người có thể phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Ngay cả anh cũng chỉ giữ được thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng đạt đến bán bộ siêu phàm bát cảnh dưới sự giúp đỡ của huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết. Nhưng bây giờ, Hoàng Tiến lại phát huy được thực lực siêu phàm bát cảnh khi đang ở siêu phàm thất cảnh. Cậu chuẩn bị xong chưa? Hoàng Tiến chợt hỏi, Dương Thanh không dám khinh thường, lập tức vận chuyển chiến thần quyết đến cực hạn còn kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa tộc văn trên trán anh trông rất nổi bật. Khí thế bán bộ siêu phàm bát cảnh lan ra từ người anh. Dương Thanh quát, tới đi, sau khi nhận được câu trả lời, Hoàng Tiến không chần chừ nữa. Ông ta bỗng dậm chân, lập tức nhảy bật lên khỏi mặt đất như lò xo rồi lao tới chỗ Dương Thanh. Nét mặt Dương Thanh hết sức nghiêm nghị, anh không dám phân tâm, hơi nhích chân, cũng lao về phía Hoàng Tiến. Dầm, ngay sau đó, hai người đụng vào nhau, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người họ. Dầm dầm dầm, sau khi đánh mấy chiêu, khóe miệng Dương Thanh đã rỉ máu. Không ngờ anh lại bị nội thương. Hoàng Tiến cũng không thoải mái gì cho cam, sắc mặt ông ta tái nhợt còn có vẻ đau đớn, hình như đang phải chịu áp lực khổng lồ. Chiến cách chương.